Chương 660, một ngụm hết sạch. Một cái thành nhỏ, một thiếu niên đi tới một cái tửu lâu. Tửu lâu tuy nhỏ, nhưng là tân khách cả nhà, mùi rượu bồng bềnh, rất nhiều người đều tại cao đàm khoác luận. Tại tửu lâu bên cạnh, một thiếu niên xuất hiện, điểm chính là ngôi tửu lâu này đắt nhất rượu. Rượu là lấy thất tinh trở lên dược thảo nhưỡng liền, rượu tên là Làm Không Lo. Cái tên rất bình thường, đối với người bình thường tới nói, quả thật tính là bên trên không lo. Bởi vì người bình thường có thể uống ba bát liền khẳng định say. Quả nhiên là có thể không lo, nhưng đối với mặt khác một số người tới nói, lại là càng uống càng tinh thần. Tỷ như thiếu niên, lúc này đã uống ba hũ, vẫn như cũ cả người thanh tỉnh, còn tại không nhanh không chậm uống. Tiểu nhị thỉnh thoảng nhìn một chút Diệp Vũ, nghĩ thầm người này đến cùng là tửu lượng tốt, hay là thực lực cường đại. Không lo loại rượu này, lấy đặc thù linh thảo sản xuất, thực lực cường đại mới có thể tùy tiện luyện hóa nó tửu lực, tiến tới tẩm bổ tu hành. Đương nhiên, cũng có một chút tửu lượng xác thực tốt, trời sinh chống đỡ ở tửu lực. Tiểu nhị nhìn một chút thiếu niên, cảm thấy thiếu niên này hẳn là tửu lực tốt, dù sao bọn hắn trong thành trì mạnh nhất là thành chủ, thần thông cảnh cường giả, thế nhưng chỉ có thể luyện hóa ba hũ không lo rượu, thiếu niên này hẳn là so ra kém thành chủ mới là. Tiểu nhị, đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất lên cho ta đến. Một thanh âm ương ngạnh thanh âm vang lên, cái này khiến tiểu nhị thu hồi tâm tư, tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua. Nhìn qua người tới, tiểu nhị nụ cười trên mặt càng là nịnh nọt, tòa thành nhỏ này không lớn. Hắn một chút liền nhận ra một nhóm thanh niên bên trong thiếu thành chủ, vừa mới gọi hắn, chính là tòa thành trì này thiếu thành chủ, thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực, trong thành trì mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, chỉ là để tiểu nhị kỳ quái là, hắn thế mà không phải đoàn người này trung tâm, thiếu thành chủ thế mà mang theo vài phần nịnh nọt lấy lòng bên người một vị thanh niên, thánh, đại nhân, nơi đây có một loại không lo rượu, cũng coi là đặc sản, mặc dù so ra kém đại nhân uống rượu ngon, nhưng cũng có khác một hương vị, đại nhân có thể thử một chút, tốt. Bị bao vây ở trung tâm thanh niên gật gật đầu, cười nói ra, lần này ta thay mặt chân diễn cổ giáo chọn lựa đệ tử, lấy thực lực của ngươi thiên phú, có hy vọng tiến vào bên trong, đa tạ đại nhân, thiếu thành chủ đại hỷ, hắn mặc dù là tòa thành trì này thiếu thành chủ, nhưng so với chân diễn cổ giáo đệ tử hạch tâm thân phận tính là gì, thanh niên gật gật đầu, hắn ngồi xuống, nhìn thoáng qua bên người thiếu thành chủ, nội tâm lại nhịn không được thở dài một hơi, chân diễn cổ giáo bởi vì Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ tổn thất to lớn. Trong giáo thánh tử cùng đỉnh tim đệ tử đều chết gần hết rồi, tăng thêm vây công Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn lúc, bị Tuyết Ngôn cùng kiếm trận giết một nhóm lớn, để chân diễn cổ giáo có đứt gãy cảm giác, bọn hắn bây giờ tại cố gắng bổ sung huyết dịch, không chỉ là bổ sung đệ tử, thế nhân cũng cần bổ sung, thiếu thành chủ này, đặt ở trước kia bọn hắn tuyệt đối là chướng mắt, nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước, thanh niên nghĩ đến trận chiến kia, hắn may mắn một lần kia vừa lúc ở ngoại giới lịch luyện, chưa từng tại chân diễn cổ giáo, bằng không cũng muốn thân tử đạo tiêu. Chân diễn cổ giáo, trăm mạch có trăm vị thánh tử, nhưng bây giờ trăm mạch bên trong chỗ còn sót lại thánh tử, cũng liền hơn 10 vị, mặt khác đều bị Diệp Vũ giết chết. Cho tới bây giờ, trăm mạch bên trong đều có gần nửa tìm không thấy người đến kế thừa thánh tử vị. Cũng chính bởi vì vậy, hắn ẩn ẩn trở thành đời sau chân diễn giáo chủ hữu lực tranh cử người. Từ điểm này nói, có lẽ hắn muốn cảm tạ Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ, thiếu thành chủ vậy mà không biết thanh niên suy nghĩ gì, hắn chỉ biết là muốn ôm chặt thanh niên đùi là được. Phụ thân hắn chỉ là một cái xa xôi thành nhỏ thành chủ, tại chân diễn cổ giáo loại quái vật khổng lồ này trước mặt, trong nháy mắt liền có thể bị người thay vào đó. Nhưng là nếu là hắn có chân diễn cổ giáo đệ tử hạch tâm thân phận, vậy liền không giống với lúc trước, không có người nào dám tùy tiện trêu chọc gia tộc của hắn. Nghĩ đến cái này, thiếu thành chủ càng phát hưng phấn, liên tiếp hướng về thanh niên mời rượu. Đại nhân, ta nghe nói quý giáo Mặc Vô Thương đại nhân cùng Diệp Vũ ước chiến, đại nhân biết khi nào chỗ nào sao, đây là trong thành trì một cái khác tuấn tài. Mặc dù so ra kém thiếu thành chủ, nhưng cũng là thành trì một đại gia tộc thế tử, cũng nhanh thôi, về phần chỗ nào, tạm thời không biết, thanh niên nói ra, thật chờ mong trận chiến này sớm một chút đến, nhìn Mạc Vô Thương đại nhân như thế nào tuyệt sát hắn a. Thiếu thành chủ vuốt mông ngựa nói, nghe nói Mạc Vô Thương tại Đông Thắng Thần Châu thế hệ trẻ tuổi xưng tôn, cũng không biết hắn mạnh cỡ nào, thanh niên trên mặt tươi cười, chém giết Diệp Vũ là nhất định, Mạc Vô Thương đại nhân đã sớm đạt tới đạo chủng cảnh viên mãn, nếu là nguyện ý, tùy tiện liền có thể thành tựu pháp thân cảnh, bất quá hắn có đại trù mưu, cho nên mới một mực áp chế tự thân cảnh giới, thế hệ trẻ tuổi, không người có thể là đối thủ của hắn. Đúng vậy, hắn gan to bằng trời, dám cùng chân diễn cổ giáo là địch, đây là muốn chết, một đám người nịnh nọt nói, đúng vậy a, đừng nói là Mạc Vô Thương đại nhân, liền xem như đại nhân ngươi tự mình xuất thủ, cũng có thể chém giết hắn, ha ha ha, hắn cũng chính là ỷ có bí thuật, còn có bốn kiếm chí bảo, bằng không chân diễn cổ giáo tùy tiện liền có thể giết hắn. Nơi đó đến phiên hắn phách lối, một đám người vỗ ngựa, thanh niên mang trên mặt dáng tươi cười, mặc dù hắn biết mình không phải là đối thủ của Diệp Vũ, đụng phải Diệp Vũ có bao xa liền chạy bao xa, cũng không đại biểu hắn không thích nghe lời hữu ích. Các ngươi a, chớ khen ta, rượu này thật đúng là không tệ, thanh niên cười nói. Thiếu thành chủ lúc này tranh thủ thời gian nói ra, đại nhân nếu là ưa thích, chờ ta một chút cho đại nhân đưa lên một chút. Tốt, tốt, tốt, thanh niên càng trên mặt mỉm cười. Ta ngược lại thật ra nghe nói, Diệp Vũ rất lâu không có tin tức, cũng không biết đi nơi nào, không biết có phải hay không là tránh chiến, sợ Mạc Vô Thương đại nhân. Thanh niên lúc này gật đầu nói, xác thực không có tin tức của hắn, bất quá những sự tình này Mạc Vô Thương sẽ tự mình đi xử lý, nếu là hắn không chiến, Mạc Vô Thương đại nhân cũng sẽ buộc hắn chiến, nếu là hắn sợ chết, làm sao bức a? Có người hiếu kỳ hỏi, những sự tình này ta cũng không biết, được rồi, không nói cái này, những sự tình này ta bất quá hỏi, đều là Mạc Vô Thương đi xử lý, nói ra cái này, thanh niên nói ra, chân diễn cổ giáo bên trong đối với hắn ra lệnh, muốn Diệp Vũ chết. Thiếu thành chủ đám người trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, đó là tự nhiên. Đến, đại nhân, ta mời ngươi một chén, rượu này tuy tốt, bất quá tửu lực quá mạnh, ha ha, ngay cả cha ta đều uống bất quá ba hũ, không biết đại nhân tửu lượng thế nào. Không sao, uống cái ba hũ không có áp lực chút nào, thanh niên hào khí nói, đại nhân thật sự là rộng lượng, xem ra chúng ta không người có thể cùng đại nhân dựng lên, thiếu thành chủ nói ra. Mà như vậy thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến bọn hắn trong tai, tiểu nhị, lại đến ba hũ rượu ngon. Một câu nói kia, để rất nhiều người nhìn sang, chỉ gặp ngồi tại bên cửa sổ một thiếu niên, trước mặt bày ba cái không đàn, hiển nhiên là uống ba hũ rượu. Gặp bọn họ nhìn sang, ngồi tại bên cửa sổ thiếu niên, cử đi nhấc tay bên trong bát rượu, sau đó mỉm cười một ngụm hết sạch. 123 truyện.com